Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 664, Agostini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng còn có 6 pháp sư, nữ quan hầu hạ Agostini nấp ở trong góc kia cũng là một bạch ngân kiếm thánh. Mọi người đều nhìn Sarin, Sarin tính toán không đến một phút liền lên tiếng. Neri biết thuật biến hình trung cực nhưng là nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Vì sao chúng ta phải tin tưởng? Phía sau Agostini, một pháp sư già nua lên tiếng. Sarin dùng con mắt màu lam nhìn chằm chằm pháp sư này một hồi. Tuổi thọ pháp sư này sắp hết, không ngờ. Đây không ngờ là một pháp sư cấp 11, chỉ là pháp sư này cũng không thể thăng cấp nữa, sinh mệnh lão giống như đèn không có dầu, chỉ còn lại bất đèn, sắp tắt. Cho dù lão hiện tại liền thăng cấp 12 cũng không thể kéo dài sinh mạng hồi lâu. Pháp sư thăng cấp, sinh mạng được kéo dài cũng là có điều kiện. Ít nhất sức sống của pháp sư này phải hết sức tràn đầy. Người như Sarin, trẻ tuổi liền thăng cấp ma đạo sĩ, tuổi thọ sẽ vượt qua ngàn năm. Bởi vì đây là ta nói. Sarin trả lời, Agostini ho khan một tiếng, dùng tay che miệng mũi. Sarin ngửi thấy mùi máu tanh. Ta tin tưởng Sarin, các ngươi không cần nói nữa. Mời Sarin tới đây là muốn nhờ Sarin điện hạ dùng thuật chiêm tinh suy tính một chút xem kẻ địch làm thế nào lẻn vào hoàng cung. Sarin nhìn thoáng qua em trai vợ mình. Hoàng đế sắp chết này, trong con mắt của Agostini trẻ tuổi cũng không có bất kỳ cảm xúc mặt trái nào. Thậm chí không có cảm xúc tích cực, đó là trạng thái dị thường ổn định. Thuật chiêm tinh cũng là có hạn chế, nhất là ở loại địa phương này. Sarin không đáp ứng yêu cầu của Agostini. Dùng thuật chiêm tinh để suy tính chuyện trọng đại như vậy, một khi suy tính thành công thuật chiêm tinh của hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp thăng cấp đến cấp 11. Thuật chiêm tinh đáng sợ ở chỗ, một khi người bắt đầu nghiên cứu là sẽ bị hấp dẫn. Nếu Sarin thăng cấp, sao có thể vứt bỏ đại lượng tư liệu thuật chiêm tinh trong tay mà không đi học tập? Nhưng hắn không có thời gian. Hắn và Tieta, đến hiện tại mới thôi còn vì con của mình trả giá sinh mệnh. Kỹ năng tế thì đáng sợ này không phải là lúc ấy liền kết thúc, điều này ngay cả Tieta đều không biết. Nếu không sau khi Tieta thăng cấp tuổi thọ cũng không gia tăng bao nhiêu. Hắn và Tieta phải thăng cấp 11, nếu không trong vòng 200-300 năm sẽ già cả. Cho dù không chết cũng sẽ biến thành bộ dáng như ma pháp sư già kia, sinh mạng chậm rãi biến mất. Thăng cấp sau này cũng sẽ không kéo dài sinh mạng nữa. Sarin, trợ giúp Agostini. Lex ở bên cạnh khẩn cầu. Có người biến hòa thành bộ dạng của nàng lèn vào hoàng cung, chuyện này quá đáng sợ. Nếu là người bên cạnh tùy thời đều biến thành kẻ địch. Quận chúa, thuật biến hình trung cực cũng không phải không thể nhìn thấu. Thời gian người và bệ hạ gặp mặt quá ít, nếu là quen thuộc như giữa ta và chủ nhân, bất luận kẻ nào đều khó thể dùng thuật biến hình trung cực lừa được ta. Neri giải thích với Lex, đến lượt ngươi nói sao? Một pháp sư trung niên răn dạy Neri, Sarin lập tức biết không tốt, muốn ngăn cản thì đã chậm. Trong con mắt xanh biếc của Neri bắn ra hào quang lạnh băng, nó như là thực chất. Trí nhớ màu xám, của nàng đâm mạnh ra. Pháp sư kia không nghĩ tới Neri sẽ động thủ trong hoàn cảnh như vậy, đã không kịp phản ứng. Pháp sư già phía sau Agostini đột nhiên phóng ra một cái ma pháp quang hệ. Mười mấy cột sáng từ mặt đất vọt lên, đem Neri khóa chặt trong cột sáng. Thương mang trên, trí nhớ màu xám, ở trong mười mấy cột sáng biến chuyển nhiều lần, sau một hồi lâu mới hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ngực pháp sư trung niên kia lại vẫn thêm một vết thương. Sarin điện hạ, chuyện này hơi quá đáng rồi hả? Pháp sư già nói với Sarin, không quá đáng chút nào. Ta mang Neri tới là trợ giúp bệ hạ, khi nào tới phiên hắn quản người của ta? Chấm, Sarin chỉ vào pháp sư trung niên kia nói. Hơn nữa, người này chính là gian tế. Không có khả năng, trong mắt đục ngầu của pháp sư già bắn ra lửa giận nói. Đây là con ta, con của ngươi thì không thể là gian tế. Đây là logic gì? Neri ở bên cạnh chất vấn. Cột sáng vây khốn nàng đã hoàn toàn biến mất lực lượng của trí nhớ màu xám, cho dù là pháp sư cấp 11 cũng khó thể dùng một ma pháp đơn giản đối kháng. Pháp sư lập tức đờ ra, từ logic mà nói, điều này quả thật không thành lập. Ngay cả thiên sứ đều từng phản bội thần linh, con của mình vì sao sẽ không phản bội đế quốc chứ? Nhưng lạc lão tuyệt đối tín nhiệm con trai mình, về logic không thành lập nhưng về cảm tình lại thành lập. Nhưng pháp sư không thể xử trí theo cảm tính. Lời nói của Neri khiến lão không thể trả lời. Sarin điện hạ, mời người đưa ra chứng cớ, nếu không. Nếu không thì sao, bệ hạ của ngươi bị hạ kịch độc, cho dù các ngươi trả giá tất cả cố gắng cũng chỉ có thể sống 6 ngày. Đây là thời gian của một tuần, là giãn cách một nhịp thở nhật nguyệt vận chuyển của Maier đại lục. 6 nguyên tố trong thời gian này tiến hành một lần dao động hoàn toàn triệt để, độc nguyên tố này căn bản không thể giải. Ác độc nhất chính là, bệ hạ đang chịu đựng thống khổ trong khi thống khổ có lẽ sẽ làm ra quyết định sai lầm quyết định đủ để phá hủy Tần Nhân đế quốc. Quả là ác độc, ma pháp sư già nói với Sarin, nhưng là, ngươi nói con ta là gian tế, dù thế nào cũng phải cho ta một lý do. Nếu không ta sẽ dùng sinh mạng của ta để đổi lấy sinh mạng của ngươi. Sarin vươn một ngón tay, hướng về pháp sư già lắc lắc nói. Sinh mạng của ngươi, căn bản không đáng tiền, không nên uy hiếp ta, rất nhanh ta sẽ đưa ra đáp án. Mọi người trong phòng này chỉ sợ đều trải qua ma pháp phát hiện nói dối cấp 11 của ngươi hả? Đúng vậy, pháp sư già kiêu ngạo nói. Lão tuy rằng vô cùng cứng rắn bảo vệ con mình, nhưng là trước khi tiến vào ma pháp ô vuông, lão thậm chí dùng phát hiện nói dối cấp 12 để kiểm tra con của mình, sợ hắn có vấn đề. Đây là lòng trung thành của lão đối với hoàng thất Gelkesi, trong máu của lão cũng có máu của gia tộc Gelkesi mỏng manh. Tất cả pháp sư hoàng gia đều không phải người ngoài, xuất hiện kẻ địch tuyệt đối nhất trí đối ngoại. Trong thần thuật cấp 13 có một cái thôi miên chiều sâu là nhằm vào ma pháp phát hiện nói dối. Đây là thần thuật hắc ám cũng không phải năng lực của chúa tể Quang Huy. Con của ngươi là bị tà thần dùng thôi miên chiều sâu khống chế, sẽ chỉ đi làm mấy chuyện đặc thù, hơn nữa dưới mệnh lệnh của thần sứ của tà thần mới sẽ đột nhiên làm ra chuyện thương tổn bệ hạ. Dưới tình huống bình thường, chính hắn cũng không biết. Chứng cớ, pháp sư trung niên kia lửa giận thiêu đốt, lời Sarin nói hắn căn bản không tin. Theo hắn thấy, Sarin chính là tới nơi này đoạt quyền, thậm chí Lex đều bị Sarin che đẩy. Kẻ ác ôn Scotia này, trời mới biết làm thế nào lừa gạt quận chúa. Ngươi là pháp sư cấp 10, muốn khống chế ngươi quá khó khăn. Trong thân thể ngươi phải có thứ môi giới tà ác, đối với kỹ năng của tà thần ta cũng chỉ nghe nói một chút ít có chính xác hay không cũng phải trải qua thí nghiệm. Vừa rồi, ta đã thí nghiệm qua. Sarin chỉ vào dưới chân pháp sư trung niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người mới chú ý tới, dưới chân pháp sư trung niên có một hạt tròn màu vàng. Ta vào phòng liền triển khai lĩnh vực, có phải các ngươi cho rằng là ta thị uy? Pháp sư già gật đầu, Sarin là pháp sư cường đại, ngay cả lão đều cảm giác có chút áp chế không nổi. Sarin vừa tiến vào phòng này liền phóng ra lĩnh vực lôi điện. Lĩnh vực lôi điện này được Sarin tu luyện đến không hình không tiếng, chỉ có uy áp của lôi điện lại không có hình thái của lôi điện. Ta sử dụng thuật tinh lọc lôi điện đối với ngươi, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Thuật tinh lọc lôi điện nhằm vào mọi thứ của tà thần, đều có thể sinh ra tác dụng khắc chế. Các ngươi xem, Sarin nói xong, lấy ra một cái chai thủy tinh. Trong chai thủy tinh này chứa đầy sương mù màu đen. Sarin dứt khoát phóng ra dòng điện, khiến cho sương mù trong chai toát ra bị lôi điện tinh lọc. Mọi người đều nhìn thấy sương mù trong chai sinh ra hạt tròn màu vàng rơi vào trong chai. Đây là ta được đến ở thành Plato, có thể bị các loại thần thuật tinh lọc kỹ năng của pháp sư cũng có hiệu quả. Pháp sư trung niên kia sắc mặt trắng bệch nói, là ta hạ độc bệ hạ, không nhất định là ngươi, nhưng là ngươi ở trong ma pháp ô vuông này sẽ bị thần sứ của tà thần khống chế bất cứ lúc nào. Vị diện ma quỷ xâm lấn khẳng định có không ít thần sứ tiến vào Maier đại lục. Ở thành Plato ta không thể hoàn toàn phong tỏa được ma quỷ. Sarin thở dài, cho dù hắn bịt kín thông đạo không gian ở thành Plato cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong thành San Rock này cũng có thông đạo với vị diện ma quỷ. Tất cả pháp sư đều sử dụng ma pháp phát hiện nói dối đối với Sarin, Sarin thản nhiên đón nhận. Sau đó mọi người thất vọng phát hiện Sarin không nói bất kỳ lời dối trá nào. Thôi miên chiều sâu cũng là thứ có thể bị khắc chế, dù sao chỉ là thần thuật cấp 13. Pháp sư trung niên kia hồn bay phách lạc dường như không nghe thấy Sarin đang nói gì. Hắn nói với Agostini, bệ hạ, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Neri ở bên cạnh khó hiểu hỏi. Nàng nhìn thấy từ trong mắt pháp sư này chỉ có lo lắng mà không phải sợ hãi gì. Vốn cho rằng, bị Sarin vạch trần pháp sư này hoặc là liều mạng hoặc là tự sát nhưng hiện tại lại là hỏi hoàng đế, hắn nên làm gì bây giờ? Lần này pháp sư già ngược lại giải thích kỹ càng cho Sarin. Hóa ra ma pháp ô vuông này chế tạo cũng không hoàn thiện, chỗ hạch tâm cần phải có pháp sư của 6 loại nguyên tố thao túng. Hiện tại 6 pháp sư trong phòng đều tự am hiểu một hệ ma pháp, hơn nữa nghiên cứu kỹ tới cực hạn. Đây là bí mật luôn được chuẩn bị trong pháp sư hoàng gia của Tần Nhân đế quốc. Con của pháp sư già pháp sư trung niên am hiểu ma pháp địa hệ, nhân vật mấu chốt khống chế đầu mối. Nhưng hắn nghe Sarin nói, hắn bị thần sứ của tà thần thôi miên tùy thời sẽ làm ra chuyện thương tổn hoàng đế. Hắn sợ hãi chính là sợ không có người chủ trì ma pháp ô vuông. Nếu ma pháp ô vuông không có người chủ trì, uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, nhiều nhất tương đương với một ma pháp tháp hết sức cường đại mà thôi. Trong tiến công của ma quỷ, ma pháp tháp đã bị phá hủy rất nhiều, ma pháp tháp dù cường đại mấy đi nữa cũng không ngăn được bước chân ma quỷ tiến công. Vị đại sư này, ta ngược lại có một biện pháp, sẽ làm cho ngươi không bị thần sứ của tà thần khống chế. Nhưng nó chỉ là tạm thời, hơn nữa có yêu cầu đối với hoàn cảnh. Sarin lên tiếng, yêu cầu gì? Pháp sư trung niên cấp bách hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp ô vuông đã chuẩn bị sấp xỉ rồi, con rối cỡ lớn ở ngoài có thể ngăn cản thời gian mấy ngày. Chờ con rối bị phá hủy, ma pháp ô vuông này sấp xỉ có thể hoàn toàn vận chuyển. Nếu không có hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tìm được người thay thế. Kỳ thật có hai biện pháp ngươi có thể lựa chọn. Biện pháp thứ nhất, ta có một cái lồng giam lôi điện, đưa ngươi nhốt vào bên trong, người bên ngoài liền không thể ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng là hành động của ngươi bị ảnh hưởng, chỉ có thể ở địa phương cố định cũng không thể rời khỏi lồng giam. Vậy biện pháp thứ hai thì sao? Hành động của pháp sư trung niên là không có khả năng bị câu thúc, nếu không hắn thao túng ma pháp ô vuông cũng là chuyện gian nan. Biện pháp thứ hai chính là ngươi chịu sự khống chế của ta. Ta có một môn bí thuật có thể làm cho linh hồn ngươi được sự bảo hộ cường đại, ít nhất người cấp 13 trở xuống cho dù không có ta ở đây cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Nếu ta có mặt, cho dù đích thân chúa tể quang huy buông xuống cũng không khống chế được linh hồn ngươi. Nhưng là, linh hồn của ta sẽ bị khống chế bởi ngươi, đúng không? Pháp sư trung niên kia sắc mặt sầu thảm hỏi. Cũng không phải, chỉ là linh hồn của ngươi bị kỹ năng của ta khống chế, ta không thể bắt buộc ngươi làm cái gì, nhiều nhất có thể vĩnh viễn tra tấn linh hồn của ngươi. Sarin thản nhiên trả lời. Pháp sư trung niên kia không hề bất ngờ. Loại năng lực này của Sarin có thể bảo hộ linh hồn người khác, vậy ít nhất phải tăng thêm một tầng vật chất giống như vỏ ngoài trên linh hồn, vật chất như vậy sau khi thêm vào, linh hồn của mình chẳng khác nào bị nhốt. Bệ hạ, ngài có ý kiến gì? Pháp sư trung niên hỏi lại Agostini. Nguyên bản bọn họ chỉ coi Agostini là một đứa trẻ, nhưng lần này ma quỷ xâm lấn, rút vào thành dưới đất, những pháp sư này một mực chịu sự chỉ huy của Agostini, tránh được tổn thất gấp mấy lần. Khí chất của Agostini hoàn toàn trái ngược đại đế Canak, lại có trực giác và năng lực làm thống soái. Agostini cười cười nói, nếu có thể cứu tính mạng của ta thà rằng để Sarin khống chế hết thảy. Đáng tiếc, ý của hắn là Sarin là người đáng giá tín nhiệm. Pháp sư trung niên chìm vào trầm tư, mọi người đều đang nhìn hắn. Nếu không có hắn, ma pháp ô vuông cũng có thể vận chuyển, nhưng lại phiêu lưu nhiều gấp mấy chục lần. Không bằng như này, cứ dùng lồng giam lôi điện đi. Cho dù kẻ địch có thể xuyên qua lồng giam lôi điện ảnh hưởng ngươi, ngươi cũng không thể rời đi. Sarin nói với pháp sư trung niên, quên đi, pháp sư trung niên hơi nản lòng nói. Sarin điện hạ, bị ngươi khống chế đối với ta có ảnh hưởng gì? Nếu ta không muốn lợi dụng ngươi, ngươi chỉ có chỗ tốt không có hại. Vậy thì tốt, ta hiện tại cần khống chế ma pháp ô vuông. Sarin, ngươi không biết, lần này ma quỷ xâm lấn chỉ vẻn vẹn là bắt đầu. Ở Kia Lulan đã xuất hiện một thông đạo vị diện khác, là vị diện thứ đại lục. Vị diện thứ đại lục và vị diện khác liên tiếp thường xuyên, bất kỳ một vị diện nào thường xuyên liên tiếp vị diện thứ đại lục đều có thể lấy vị diện thứ đại lục làm bàn đạp tiến công Maya đại lục. Ý kiến của mọi người sao? Sarin tuy rằng hỏi như vậy, lại nhìn vào ma pháp sư già. Ma pháp sư già cắn răng. Pháp sư trung niên là con trai duy nhất của lão, từ nhỏ bồi dưỡng đến hiện tại, bỏ ra vô số tinh lực. Hiện tại mình sắp chết, nhiều nhất còn có tuổi thọ vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mình chết, sẽ không có người bảo hộ con trai. Càng thêm gay gâu chính là trước khi mình chết phải tận mắt nhìn con trai bị người khống chế linh hồn. Một ma pháp sư bị khống chế linh hồn chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi mọi thứ. Linh hồn không tự do vượt qua sợ hãi tử vong. Ma pháp sư già nhìn con mình, pháp sư trung niên hiển nhiên có chút nản lòng thoái chí. Ma pháp sư già đột nhiên nói, nếu ngươi không thích thì đừng làm. Không, cha, lần này cho dù con không thích cũng phải đi làm. Tốt, Sarin đột nhiên nói lớn, ta ký kết khế ước với ngươi, trong cuộc sống tương lai ta tuyệt đối sẽ không dùng loại kỹ năng này ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật sao, ma pháp sư già khẩn trương hỏi. Sarin lấy ra một quyển trục ma pháp ra rồng nói, có phải ta rất có thành ý hay không? 6 pháp sư hoàng gia nhìn Sarin lấy ra quyển trục chống dùng da rồng chế tạo, không biết nói gì cho phải. Thậm chí có người đang nghĩ ta dùng quyển trục của mình trao đổi, được không? Sarin này thật sự quá lãng phí, nhưng dùng quyển trục da rồng hiệu quả ma pháp là mấy chục lần quyển trục bình thường. Nói rõ Sarin quả thật là rất có thành ý, không có ý định bắt buộc pháp sư này. Pháp sư trung niên cảm kích nói với Sarin, nếu đã như vậy, xin viết khế ước hai chiều đi. Ta ở sinh thời tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi đối với ngươi và quốc gia của ngươi. Cho dù cùng ngươi có một tí quan hệ ta cũng sẽ đứng về phía ngươi. Sarin gật đầu, hắn muốn chính là kết quả này. Hơn nữa, quyển trục da rồng nhìn như cường đại, ngược lại là có ma pháp cửa sau. Nếu tương lai pháp sư này gây bất lợi cho mình, Sarin vẫn có biện pháp đối phó hắn. Sarin lấy ra một mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế do chính mình luyện chế, dưới ánh mắt của mọi người trước tiên đem mảnh nhỏ đánh vào trong đầu pháp sư trung niên, sau đó hắn mới bắt đầu viết quyển trục. Lúc viết quyển trục các pháp sư lại đỏ mắt, Sarin dùng là một bình máu rồng chân chính để viết khế ước. Được rồi, nếu Sarin giàu có như thế cũng không cần phải mưu đồ cái gì. Các pháp sư lâm vào một suy nghĩ sai lầm. Khi một nguy ở dùng 100 kim tệ mua vật phẩm giá trị 1 kim tệ, không nhất định sẽ không động tâm đối với 1 vạn kim tệ. Máu rồng của Sarin cố nhiên quý báu, lại là dùng lò luyện ma lực của mình trao đổi ở chỗ đại công tước giác gượt. Hai người bù đắp lẫn nhau, vật phẩm đôi bên đưa ra đều là thứ khó thể dùng tiền tài để đánh giá. Sarin mưu đồ chính là ma pháp ô vuông này. Hắn biết cho dù mình là thân vương của thần nhân đế quốc vẫn không thể mang đi mọi thứ nơi này. Ma pháp ô vuông này là hạch tâm của thần nhân đế quốc. Ở nơi này, cho dù chỉ có 6 pháp sư cấp 10 chủ trì cũng có thể ngăn cản được tập kích của đại quân ma quỷ vô cùng vô tận. Lại nói năm xưa đoàn kỵ sĩ thần quốc của giáo đình thật sự chết rất oan, ngay cả tường thành San Rock còn chưa đi lên liền chết toàn bộ dưới thành. Nếu là bọn họ biết thần nhân đế quốc còn có loại đồ vật ma pháp ô vuông này, chỉ sợ căn bản sẽ mất dũng khí tiến công rồi. Mặt trái quyển trục da rồng là từng miếng vảy rồng đã được mài. Pháp sư trung niên viết tên của mình lên Ethan Box sau đó nhìn một miếng vảy rồng ở mặt sau quyển trục hóa thành cho tàn. Khế ước hoàn thành tương lai cho dù giữa Sarin và thần nhân đế quốc nổi xung đột hắn cũng sẽ không nhằm vào Sarin nữa. Hết thảy dường như là vì tự do, lại dường như không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ethan Box trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không rõ mình kiên trì rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm. Bất kể chính xác hay là sai lầm, nếu ngươi lựa chọn thì bước đi tiếp đi. Ta sẽ không gây ảnh hưởng gì với ngươi. Ethan Bock từ nay về sau, ngươi ít nhất không cần lo lắng, lại bị người nào khống chế linh hồn ngươi. Lex nhìn Sarin làm hết thảy, trong lòng thở dài một tiếng thật dài. Pháp sư nhỏ bé lúc trước không còn, Sarin hiện tại đã là chủ một quốc gia, thủ đoạn tuy so với cha vẫn còn non nớt nhưng cũng đủ để đảm đương trách nhiệm của hắn. Chỉ là lúc trước pháp sư rụt rè duy trì tôn nghiêm cẩn thận tiếp cận với mình có phải vĩnh viễn đều sẽ không nhìn thấy nữa hay không? Pháp sư nhỏ kia cẩn thận chặt chẽ kiên trì một chút nguyên tắc đáng thương. Vì sinh tồn, không ngừng thăm dò, không ngừng trở nên mạnh. Hắn biến mất từ lúc nào, thay vào đó là Sarin Mesterlin hiện tại. Sarin quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lex, con mắt màu lam của hắn vô cùng tinh thuần, giống như chỉ còn lại nguyên tố mà không còn tạp chất gì khác. Lex cười cười với Sarin, nàng quá hiểu Sarin, lúc này Sarin chỉ sợ đã làm ra rất nhiều quyết định, mỗi một cái đều là không thể quay đầu. Tựa như lúc trước cùng nữ thần Maia ký khế ước, biết rõ là một con đường vô cùng gian khổ, Sarin vẫn lựa chọn tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, mới nghĩ biện pháp kháng cự vận mệnh. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng đây chính là Sarin. Đành phải cùng nhau đi tiếp thôi, mình lựa chọn Sarin cũng là không thể quay đầu. Lex lên tiếng nói, các ngươi ra ngoài đi ta có lời muốn nói với Sarin. Agostini gật gật đầu, 6 pháp sư và nữ quan cung đình đều rời khỏi phòng. Sarin đi tới bên giường, ngồi xuống dưới đất nhìn hoàng đế của thần nhân đế quốc. Agostini nhìn Sarin, đồng tử của hắn đỏ như muốn nhỏ máu. Sarin, ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi có biện pháp trị liệu ta, chỉ là cần linh hồn của ta chứ. Agostini nói đùa, bệ hạ, độc nguyên tố cũng phân chia cấp bậc độc ngài chúng xâm nhiễm linh hồn. Cho dù ta có thủ đoạn như vậy cũng không đành lòng bệ hạ chịu khổ. Ta biết một người, linh hồn bị nhốt ở trong búp bê hình người chịu đựng mấy chục vạn năm. Lời thật luôn khiến người ta khó thể tiếp nhận, chị của ta, chị nói có đúng hay không? Agostini nhìn Lex muốn ngăn cản Sarin liền mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng biết điểm ấy. Lex cắn răng trả lời. Vậy thì tốt, chị của ta, chồng của chị, thân vương Sarin là muốn ma pháp ô vuông của ta đây. Chị nói, có cho hắn hay không? Agostini lời nói kinh người. Lex kinh ngạc nhìn Sarin, nàng mơ hồ có loại cảm giác này, nhưng là nếu Agostini nói ra đó chính là trực giác của hắn phát sinh tác dụng. Sarin rồi lại muốn mưu đồ đồ vật của gia tộc mình. Mà pháp ô vuông này là thuộc về thành San Rock, cho dù mình làm hoàng đế cũng không có quyền tặng người. Sarin không nghĩ tới trực tiếp bị Agostini vạch trần ý nghĩ, hắn cũng không xấu hổ, chỉ khẽ cười nói. Bệ hạ, ta là nghĩ đem ma pháp ô vuông chuyển rời lên phù không thành. Nếu là như vậy, ma pháp ô vuông mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Người không phải pháp sư, nhưng Lex là pháp sư, nàng hẳn có thể hiểu được. Chị của ta có thể hiểu được, nhưng ta sợ nàng không chịu. Agostini đầy thâm ý nói. Không chịu thì thôi, ta dù thế nào cũng có thể hỏi ra thứ này là chế tạo như thế nào chứ. Nhiều nhất tự ta kiến tạo một cái là được rồi. Sarin không chút để ý trả lời, hắn nhìn thấy trong mắt Lex xuất hiện yêu thương ít có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Agostini nở nụ cười nói. Chị, người đừng cho rằng người sắp làm hoàng đế thì không phải người của gia tộc Mesterlin. Trong gia phả của Sarin, người sẽ là hoàng hậu của vương quốc Mesterlin đời thứ nhất. Sarin sẽ trở thành nhân vật vĩ đại giống như quân vương vinh quang. Điều này, người phải tin tưởng, ta tuy rằng không phải chiêm tinh sư, lại có thể nhìn thấy quỹ tích của vận mệnh. Vì điều này, ta đã phải trả một cái giá lớn. Cách chương.